cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, Lon trở về. Thần điện trong đại sảnh, Bulma cùng số 18 trung nữ chính một bên thưởng thức trà bánh một vừa trò chuyện nhiều chút nhẹ nhõm. Đề tài, mà trên chủ tọa dạ thần chính là Tại đang chọc chính mình hai cái tiểu khả ái. Vốn là trải qua xeo đại chiến, sau đó lại là khôi phục địa cầu trấn an lòng dân chờ một chút. Khoảng thời gian này tất cả mọi người mệt mỏi không nhè. Hôm nay hiếm có dỗi rảnh dạ thần dứt khoát liền khiến mọi người đều tụ ở một chỗ buông lỏng một chút. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác chính là Lon phải thuộc về tới. Làm dạ thần thê tử một trong, Lon đại đa số thời điểm đều ở bên ngoài mang binh đánh giặc. Là dạ thần đế quốc khai cương thác thổ, trừ dạ thần thỉnh thoảng đi tiền tuyến thăm nàng bên ngoài bình thường đều khó khăn về được. Lần này địa cầu xảy ra chuyện lớn như vậy cố, Lon bên kia tự nhiên cũng phi thường lo lắng. Tại thu xếp ổn thỏa đại quân sau liền quyết định muốn trở về một chuyến. Mà Goku cũng sáng sớm liền đi đến tiền tuyến chuẩn bị tiếp các nàng trở lại. Dựa theo hành quân kế hoạch, quân Viễn Trinh đã tiến vào Nam Bộ Ngân Hà. Lấy đế quốc bây giờ nắm giữ khoa học kỹ thuật, cho dù ngồi nhanh nhất phi thuyền cũng muốn hoa mấy tháng thời gian mới có thể chạy về. Quá hao tổn mất thì giờ. Cho nên mỗi một lần dạ thần bọn họ đi đến tiền tuyến hoặc là tiếp Lon các nàng trở lại đều là sử dụng nháy mắt di động cái này thuận lợi kỹ năng. Mặc dù Lon mang đi những hồng trù chiến cơ đó cũng biết sử dụng chiêu này. Bất quá coi bọn nàng thực lực chỉ có thể làm một chút cự ly ngắn nhảy di động. Giống loại này vượt 940 tinh hệ khoảng cách dài di động cũng chỉ có dạ thần cùng Goku có thể làm. Được, cho dù Chi Chi thoáng cái mang theo quá nhiều người đồng thời di động cũng sẽ có chút miễn cưỡng. Dạ thần nhìn một chút thời gian, thầm nghĩ Goku các nàng cũng không kém nên trở về đến đây đi. Đúng như dự đoán, chưa quá lâu dài, chúng ta trở lại lạp. Goku âm thanh âm vang lên, sau đó liền dẫn Lon cùng trên trăm danh hồng trù chiến cơ cùng một chỗ tại trong đại điện lóe ra. Lon, hoan nghênh trở về, Lon mẫu thân, là Lon mẫu thân. Bulma trùng nữ đều đứng dậy hoan nghênh Lon các nàng trở về. Mà Vũ Thiên Hòa Trăng càng là hoan hô bay đến không trung. Sau đó thoáng cái liền nhào tới Lon trên người. Chúng ta trở lại, tiểu nha đầu nhóm, có hay không nghĩ tới ta? Lon thoáng cái liền ôm lấy Vũ Thiên Hòa Trăng. Yêu thích vô cùng trà sát các nàng kia béo mập khuôn mặt nhỏ bé. Ừ, nghĩ. Đối với các nàng Lon mẫu thân cũng không muốn xa rời vô cùng. Vũ Thiên Hòa Trăng đều nãi thanh nãi khí trả lời. Thật đáng yêu, đem ta cho hai cái tiểu nha đầu chuẩn bị lễ vật mang lên. Tại Vũ Thiên Hòa Trăng gương mặt, trên đều hít, Lon sau đó lại nói. Hai tên hồng trù chiến cơ đi ra, mỗi người trong tay đều ôm tràn đầy một đống lớn lễ vật. Cặp mắt sáng lên Vũ Thiên Hòa Trăng đều một trận gieo hò mà nhào qua. Mỗi người chọn mình thích lễ vật. Bên ngoài chinh chiến mấy năm nay thu quát đến không ít thứ tốt. Lon đưa cho Vũ Thiên Hòa Trăng lễ vật tự nhiên sẽ không là những kia phổ thông thông mặt. Hàng, bên trong tùy tùy tiện tiện một kiện khả năng chính là nào đó cái tinh cầu hoặc một cái chủng tộc. Chí bảo. Cũng liền Lon nhiều tiền lắm của rồi hướng Vũ Thiên Hòa Trăng vô cùng thương yêu mới bỏ được. Đắc tướng những này vật chân quý đưa cho các nàng coi là đồ chơi. Lon, người mỗi lần trở lại đều như vậy. Tiếp tục như vậy nữa Vũ Thiên Hòa Trăng đều sắp bị ngươi làm hư. Hoan nghênh Lon các nàng trở về, Bulma cùng Chi Chi đều giận trách. Bulma, Chi Chi. Các ngươi làm mẫu thân cũng quá nhỏ khí. Hai cái tiểu nha đầu đáng yêu như thế. Ta sủng nàng một chút nhóm làm sao? Lon một bộ đương nhiên dáng vẻ. Mà Bulma cùng Chi Chi đều không còn gì để nói. Lòng nói chúng ta rốt cuộc ai mới là Vũ Thiên Hòa Trăng thật sự mẫu thân a? Đương nhiên, Bulma cùng Chi Chi cũng chỉ là có chút không nói gì mà thôi. Vũ Thiên Hòa trăng tại trong thần điện là mọi người, tất cả mọi người đều yêu thích tiểu công chúa. Mà lần như thế thương thương các nàng Bulma cùng Chi Chi tự nhiên cũng cao hứng vô cùng. Khiến chúng nữ hàn huyên một trận, Dạ Thần mới đi lên trước tới ôm Lon. Hoan nghênh trở lại, ta tướng quân các hạ. Bên ngoài chinh chiến vài năm, Lon trên người quân lữ khí chất cũng bộc phát dày đặc. Anh khí mỹ lệ, nhất định chính là cái hoàn mỹ quân trang nữ vương. Cho dù xem bao nhiêu lần Dạ Thần đều như cũ cảm giác không đủ. So với dùng ngôn ngữ, Lon hiển nhiên càng là loại kia hành động phái nữ tính. Cũng lười nói nhảm cái gì, trực tiếp chặn lại Dạ Thần môi liền lửa nóng mà hôn quấn lên. Cho đến hồi lâu hai người lại tài trí rời đi, thêm chính mình môi đỏ mọng, Lon mặt đầy thỏa mãn. Quả nhiên nàng vẫn là thích nhất loại này trực tiếp cách thức. Mới vừa rồi là phần của ta đây, kế tiếp là một cái khác ta phần kia. Lon nói, sau đó chuyển đổi nhân cách của mình. Tóc dài màu vàng kim cũng nhanh chóng biến thành màu lam. Đêm, Dạ Thần san, mới vừa rồi những kia anh khí bá đạo đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là vô tận trong trẻo thương người. Là tóc xanh Lon, Lon, hoan nghênh trở lại, mỉm cười an ủi Lon gò má. Cái này một lần chính là Dạ Thần chủ động hôn Lon. Mặc dù ngượng ngùng không dứt, nhưng Lon vẫn là nhắm mắt ôn nhu đáp lại. Kia, nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra? Nhìn cách đó không xa Dạ Thần cùng Lon, hắc ám số 18 mặt đầy không tưởng tượng nổi. Vừa mới cái kia gọi Lon nữ nhân trong nháy mắt liền thay đổi tóc nhan sắc. Thậm chí ngay cả trên người khí chất cùng tính cách những này tựa hồ cũng xảy ra thay đổi. Coi như là Super Saiyan biến thân cũng không có thần kỳ như vậy đi. Nàng gọi Lon, cũng là Dạ Thần một trong những nữ nhân. Trước liền nghe nói nàng có lấy hai mặt, hơn nữa còn có thể với nhau tùy ý chuyển đổi. Không nghĩ tới đều là thật a. Trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, số 18 mỉm cười nói. Tại trong thần điện nàng cũng đã nghe nói qua một chút có liên quan Lon sự tình. Bất quá chân nhân đây là lần thứ nhất thấy, không nghĩ tới đối phương thật sự có thần kỳ hai mặt. Thật là thú vị thú vị. Cùng lúc đó, bên kia, tại trấn An được Lon sau, Dạ Thần vừa nhìn về phía sau nàng trên trăm danh hồng trù chiến cơ. Đi theo Lon bên ngoài chinh chiến mấy năm, những này hồng trù chiến cơ cũng biến thành bộc phát mỹ lệ cường đại. Mỗi người trên người đều tản ra nồng đậm khí sát phạt. Dạ Thần trong bụng cũng phi thường hài lòng. Tiểu Vũ, Tử La Lan, Hắc Tư Kỳ, còn có còn lại mọi người. Các ngươi cũng khổ cực. Dạ Thần không keo kiệt khen, mà một đám hồng trù chiến cơ chính là một gối chạm đất. Là chủ nhân hiệu lực, chết vạn lần không chối từ. Ta có thể không cần các ngươi đi chết, mà là các ngươi phải vĩnh viễn dốc sức cho ta. Tốt, các ngươi cũng có một đoạn thời gian chưa có trở về. Hiện tại liền cẩn thận mà buông lỏng một chút đi. Là, Dạ Thần vỗ vỗ tay, mà một đám hồng trù chiến cơ cũng cùng kêu lên trả lời. Trong đại điện đã sớm bố trí xong từng cái bàn ghế. Dạ Thần cùng chúng nữ đều lần lượt nhập tọa. Rất nhanh lại có nhiều đội mỹ lệ nữ bộc thiếu nữ múc các loại tinh mỹ xử lý đi ra. Đem sở hữu trên bàn bày tràn đầy đều là. Mọi người cùng nhau nâng ly tương khánh. Sau đó tại Dạ Thần tuyên bố dưới, sang trọng thêm náo nhiệt lễ ăn mừng bắt đầu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.